Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Tháp Linh Truyền Thừa, cầu cất chứa, PS, cảm ơn thiên vận mệnh chú định đánh thưởng. Trong nhà võng có chút vấn đề một rớt một giờ. Hôm nay chỉ có thể tự động thượng truyền lạp. Chương 100 trong hư không? Nguyên Tiêu khiếp sợ nhìn một tòa vu sư tháp màu lam tháp thân cùng sở hữu 12 tầng. Chỉ là lại so với hắn gặp qua mạch tây vu sư tháp lớn mấy lần không ngừng. Ước chừng có 300 mễ cao toàn thân giống như màu xanh biển thủy tinh đúc. Toàn bộ vu sư tháp mặt ngoài đều quấn quanh vô số điện xà tạo thành một đám ma pháp phù văn, chỉ là chấn động qua đi, lập tức chính là một trận tiếc nuối, này chỉ là biến dị hư không năng lượng thụ cái này tháp linh ở trong cơ thể không gian chế tạo ảo giác. Chân thật vu sư tháp đã sớm ở truyền kỳ vu sư Jerome Hebrew ngã xuống thời điểm bị nổ thành mảnh nhỏ, có thể lưu lại một cái tháp linh đã là bởi vì tháp linh bản thân cường đại không gian đặc tính. 12 tầng vu sư tháp, người có thể tiến vào tầng thứ nhất. Ni Khả Lạc Mai thở dài nói, ta dùng cuối cùng quyền hạn làm hắn ở mỗi một tầng đều lưu lại khảo nghiệm. Trong đó trước 8 tầng chỉ cần ngươi thực lực tăng lên. Bên trong các loại pháp thuật tư liệu cùng tri thức ngươi đều có thể được đến. Nhưng là mặt sau 4 tầng ta để lại đặc thù khảo nghĩa mơ siêu. Cái gì khảo nghĩa mơ siêu, Nguyên Tiêu lòng có sợ cảm hỏi, sát, Ni Khả Lạc Mai mạn đầy mặt dữ tợn hét lớn. Giết chết người kia hậu đại quan hệ huyết thống. Thứ 9 tầng giết chết tùy ý một cái loãng huyết mạch liền có thể. Đệ thập tầng liền phải 10 đại trong vòng huyết mạch, đệ thập nhất tầng 5 đời trong vòng huyết mạch, thứ 12 tầng cho ta giết chết hắn con cái, ta hiểu được, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Khó trách Ni Khả Lạc Mai một chút đều không lo lắng hắn cầm chỗ tốt liền chạy. Bởi vì muốn bắt được chân chính nhất có giá trị chỗ tốt. Chỉ có dùng giết chết hắn chủ nhân kẻ thù huyết tới cởi bỏ phong ấn, đừng trách đạo sư, Ni Khả Lạc Mai một trận nhụt chí bất đắc dĩ nói, liền chủ nhân truyền thừa đệ tử đều không thể vì hắn báo thù. Huống chi ngươi cùng chủ nhân của ta trừ bỏ này tháp linh không có bất luận cái gì ích lợi liên lụy. Chờ ngươi trở thành truyền kỳ vu sư, lấy ngươi tâm tính thủ đoạn cùng tử vong vận mệnh thiên phú đủ để tự bảo vệ mình, ta biết. Luyện kim thuật trung đẳng giới trao đổi nguyên tắc này ta thực thích, Nguyên Tiêu thản nhiên nói, đồng giá trao đổi, không nghĩ tới ngươi như vậy coi trọng ma pháp thạch. Ni Khả Lạc Mai hơi hơi sửng sốt phản ứng lại. Đây, hắn lúc này mới nhớ tới Nguyên Tiêu lúc ban đầu tìm hắn chính là vì thứ này, cho ngươi. Cái này nói là hiền giả chi thạch, kỳ thật càng như là đá linh hồn. Ni Khả Lạc Mai trong tay nguyên tố ngưng tụ. Trực tiếp đem bình thường nguyên tố tinh thể hóa, trống rỗng chế tạo một cái chip chứa đựng hạ tư liệu đưa cho Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu tiếp nhận chip. Dùng siêu não thông qua vu sư chi nhãn đọc lấy tư liệu T. Nguyên Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, ẩn ẩn hạ quyết tâm tiếp theo cái mở ra cốt truyện thế giới loại hình, vốn dĩ hắn liền tỏa định mấy cái thế giới, đồng thời đang tìm kiếm mở ra này đó thế giới thần bí đồ cổ. Bất quá nhìn ma pháp thạch chế tạo phương pháp, cụ thể lựa chọn cái nào thế giới đã không cần lại lựa chọn. Đó là một cái nhất thích hợp hắn thế giới, những người khác đâu? Nguyên Tiêu hỏi, Ni Khả Lạc Mai trước người hiện lên từng đạo quầng sáng. Mặt trên toàn bộ đều là vu sư học đồ hiện trạng, Voldemort ta đã cùng Ravenswap mũ miệng cùng nhau. Luyện chế một kiện nhẫn trang bị. Harry Potter đã cắt bỏ ký ức thả lại Anh quốc London. Vu sư học đồ đã tìm được mạch nước ngầm nói. Hiện tại tập trung ở hẻm xéo. Nana đâu? Nguyên Tiêu trần chờ nói. Hắn không biết đối hách mẫn cách làm có thể hay không xúc phạm tới hắn bạn gái nhỏ, người bạn gái. Nhỏ thực hào, nàng ở không gian mê khóa chung sinh hoạt. Ni Khả Lạc Mai đạm nhiên nói, đạo sư. Ta tưởng làm ơn ngài một sự kiện, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Ta phát hiện ta làm sai một sự kiện, Nana kỳ thật cũng không thích giết chóc, ta nhìn ra được tới nàng bản tính thực thiện lương, nếu đạo sư không ngại có thể thu nàng vì học đồ. không phải chỉ có chém giết mới là sinh hoạt toàn bộ như vậy à. Học đồ ta yêu cầu, nhưng thật ra càng thiếu một cái dưỡng lão Tống Trung dưỡng nữ, Ni Khả Lạc Mai không chút do dự. Cười nói, hắn đương nhiên hy vọng Nguyên Tiêu có thể ở chỗ này có càng nhiều vướng bận, chúng ta đây quan hệ liền càng thân cận. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, nhìn quầng sáng Trung Na Na hơi hơi mỉm cười, hắn phải đi chú định là một cái huyết tinh chi lộ. Na Na như vậy nữ hài tử vẫn là không cần lây dính quá nhiều máu tươi hào. Hắn càng khát vọng Na Na trước sau bảo trì một phần thiện lương cho hắn lạnh băng tâm mang đến ấm áp trở thành Ni Khả Lạc Mai đệ tử. Ở Vu Sư Văn Minh không có dám khi dễ Na Na, Ni Khả Lạc Mai tuy rằng ở vào nửa cầm tù trạng thái. Nhưng là chỉ cần hắn một ngày khống chế Harry Potter thế giới này. Hắn ở Vu Sư Văn Minh liền có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Trừ phi toàn bộ văn minh hủy diệt cái này địa vị đều sẽ không có người đi khiêu khích hồng bò cạp. Rốt cuộc có tính toán gì không? Nguyên Tiêu trần chờ nói. Ta cái này siêu ma dược tề học đạo sư, đối ta không có hảo ý là khẳng định, nhưng là rồi lại không có sát ý. Cái này làm cho ta vô pháp xác định như thế nào đối đãi nàng. Là tìm cơ hội bày ra bẫy dập trí nàng vào chỗ chết vẫn là tránh đi nàng, hồng bò cạp. Nàng quá hảo cường, Ni Khả Lạc Mai thở dài nói. Nàng vốn dĩ nhất có hy vọng đi vào đồng thao, thậm chí truyền kỳ đều có một đường cơ hội, nhưng là quá kiêu ngạo nghe không tiến khuyên bảo. Một lần nhân vi chế tạo tình báo sai lầm cho nàng mang đến vô pháp đền bù thương tổn. Vĩnh viễn vô pháp tiến vào đồng thau, huyền minh luyện thể thuật. Là một quyển thiên mệnh bí pháp, chính là từ hoàng kim ý chí truyền xuống bí pháp, ngươi một khi đi vào hắc thiết đỉnh. Thủy linh máu sẽ sinh ra cực cường chữa khỏi lực, đến lúc đó chỉ cần cầm tù ngươi 10 năm, không ngừng rút ra ngươi huyết mạch liền có thể chữa khỏi nàng thương thế. Nàng đối với ngươi không có sát ý nhưng là lại sẽ tạo thành rất lớn thương tổn, như vậy. Ta hiểu được. Nguyên Tiêu gật gật đầu quyết định như thế nào xử trí hồng bò cạp cùng hắn quan hệ. Bước nhanh đi hướng cách đó không xa cao ngất nhập lôi vân vu sư tháp. Tuy rằng là ảo giác nhưng lại cũng là năng lượng tạo thành ảo giác. Hắn yêu cầu tiến vào tầng thứ nhất tiếp thu tháp linh quyền khống chế, bạch như thủy tinh vô diệp. Cây nhỏ, lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung vũ động căn cần, ngươi ở hoan nghênh ta sao? Nguyên Tiêu tiến lên một bước từ giữa mày tháo xuống vu sư chi nhãn ấn qua đi, vu sư chi nhãn dò ra. Xúc tu cùng thủy tinh cây nhỏ căn cần quấn quanh, một cổ số liệu truyền lưu chuyển vào siêu não, trong đó bao gồm học đồ tiến giai chính thức vu sư đủ loại điều kiện. Các loại bất đồng tiến giai lộ tuyến. Bao gồm nhất giai vu sư có thể tiếp xúc đến các loại tri thức, đương nhiên. Này đó chỉ là mục lục, nếu là toàn bộ hắn siêu não chỉ sợ muốn lại lần nữa ngủ đông, ngươi tốt nhất tìm một cái không gian. Mảnh nhỏ, Ni Khả Lạc Mai chỉ điểm nói, biến dị hư không năng lượng thụ, có thể chuyển hóa hư không năng lượng vì các loại nguyên tố năng lượng. Ngươi đem nó gieo trồng ở một cái không gian mảnh nhỏ. Không những có thể cung cấp cho ngươi sung túc năng lượng hạt tạo thành tốt nhất hoàn cảnh minh. Tưởng, còn có thể bồi dưỡng không gian mảnh nhỏ không ngừng trưởng thành ân. Huyền minh luyện thể thuật đệ tứ trọng vừa lúc yêu cầu không gian mảnh nhỏ, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Chỉ là hắn trong lòng lại là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn muốn đem này tháp linh mang tiến chính mình nguyên thủy thế giới. Không biết có thể hay không cấp thế giới kia tân biến hóa. Nói thực ra nguyên thủy thế giới đối hắn giá trị đã rất là rơi chậm lại, manga anime, điện ảnh, tiểu thuyết, hắn đều đã toàn bộ chứa đựng ở siêu não tùy thời chọn đọc tài liệu, trừ này bên ngoài. Thế giới này chỉ tương đương với một cái siêu kho hàng lớn. Khuyết thiếu năng lượng gieo hạt thực một ít ma dược đều không thể. Bên trong đồ vật theo thực lực tăng lên giá trị càng ngày càng thấp. Hết chương.